Xin chào mọi người. Thôi chơi liều mạng cái. Ác cũng mót chuyện này, mà biết mọi người cũng mót chuyện này. Bây giờ hơn 5 giờ rồi đó, mà Phú Đại Gia ác chưa đụng vào một chữ nào. Tin võ đấy tôi cũng chưa đụng vào. Từ giờ tới 12 giờ, phải ăn hai clip đó. Chàng rể phế vật tập 97. Có cần cường điệu tới vậy hay không? Với nhận thức của Tô Quảng, một đôi giày cùng lắm là vài trăm, nên để không gây rắc rối thì ông ta mới chỉ thỏa hiệp, vì không thể vì một đôi giày vài trăm mà làm hỏng một mối hợp tác vài triệu được. Thế nhưng đôi giày này 300.000 lần đó. Điên rồi sao? Đôi giày này làm từ kim cương chắc. Cái gì? 300.000 sao? Cô đen cướp đấy à? Trên Tử Vũ dựng cả tóc gáy. Sao? Không đền nổi đúng không? Không phải các ngươi vừa nói là đền tiền sao? Hối hận rồi sao? Cô gái hừ giọng, đền thì cũng phải đúng chứ, cô ngoắc cái giá đó ra, ai mà đền nổi, huống hồ, đôi giày của cô chỉ bị dính một chút nước, về mà cũng bắt đền sao, tôi thấy cô cố tình gây sự thì có. Tư Tử Vũ quát lên, lúc này Tô Quảng cũng không còn cản vợ mình nữa, ông ta chỉ cho mày, cô gái trẻ, cô cũng chẳng có thành ý chút nào, chúng tôi chỉ muốn cho qua, về mà cô cố tình gây thêm rắc rối. Tôi gây rắc rối thì sao chứ? Với cái công ty rách rách này mà các người vẫn cho là mình lợi hại sao? Cô gái cười khẩy, cô to gan lắm, cô có biết tôi là ai không? Tên Tử Vũ tức giận gào lên, bà là ai thế? Cô gái tò mò hỏi, tôi đã cho cô biết, tôi là mẹ của chủ tịch công ty này, là mẹ của Tô Giang. Ồ, khiếp quá nhờ. Các người tới từ tập đoàn Dương Hoa đúng không? Ê, bà cũng biết cơ à? Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, cô biết đúng không? Tên Tử Vũ thở phì phò, cô có biết chủ tịch Lâm sắp cưới con gái tôi hay không? Cậu ấy có thể sẽ trở thành con rể của tôi. Vậy mà cô dám ăn nói với tôi bằng giọng điệu đó sao? Cô chán sống rồi, đúng không? Có tin tôi nói con rể tôi đối với cô không? Ây da, lợi hại vậy cơ sao? Vậy mà, mau gọi điện thoại cho chủ tịch Lâm đi. Báo chủ tịch Lâm đuổi tôi đi. Cô gái không hề tin lời Trương Tình Vũ nên thách thức. Cô. Trương Tình Vũ tức là mất run rẩy. Bà ta lấy lỡ ra làm bộ định gọi, nhưng trên thực tế bà ta không hề có số của chủ tịch Lâm. Vừa đến họ đã ra, nhưng chần chừ không dám gọi. Gọi đi, này, bà gọi đi chứ, giả tạo. Cô gái chế nhạo, cô. Tôi Tình Vũ lại đỏ bừng mặt, là mình ở bên cạnh châu mày, anh nhìn cô gái hình như chưa gặp bao giờ. Bây giờ tập đoàn Dương Hoa là công ty lớn, rất nhiều ngành nghề, nên anh không thể nào biết mặt từng người được. Sự cãi vã này đã khiến người trong phòng làm việc nghe thấy, cửa thì mở nên một đám nam nữ từ ngoài bước ra. Trong đó có cả Tô Nhan và cô thư ký. Đi đầu là Triệu Thiên, người phụ trách chiến lược và các hạng mục khai thác của công ty. Lâm Minh đã từng gặp người này. Người này đương nhiên cũng biết Lâm Minh. Thế nhưng lúc này anh không cải trang là chủ tịch nên Triệu Thiên cũng không nhận ra được anh. Sao? Cha mẹ lại tới đây rồi? Tô Nhan cảm thấy bất ngờ. Tiểu Thu, sao thế? Sao mà làm ầm ĩ lên thế? Triệu Thiên nhìn qua cô gái với vẻ nghi ngờ. Cô gái thấy Triệu Thiên thì xà vào trong lòng người này tỏ vẻ nũng nịu. Triệu Thiên à, hai kẻ nhà quê này làm hỏng giày của em báo họ đền thì họ đối khùng lên với em, anh phải đứng ra lấy lại công bằng cho em. Có chuyện này sao? Triệu Thiên chau mày. Tô Nhan nhìn chăm chú vào cô gái tên Tiểu Thu và nói, thưa cô, mong cô lịch sự một chút, đó là cha mẹ tôi đó. Cha mẹ cô thì ghê gớm lắm hả? Là cha mẹ cô thì có thể anh nói vô lý sao? Tiểu Thu chẳng thèm khách sáo, bĩu môi nói, sao có thể anh nói như thế chứ? Tô Nhan đanh mặt lại, tôi không cần biết. Dù sao thì bây giờ đền giày cho tôi đi. Tiểu Thu hét lên, nhưng giày của cô có sao đâu, nó bị bẩn rồi, nhà vệ sinh của các công ty rách rác này bị rỉ nước, còn có biết đôi giày của tôi bao nhiêu tiền hay không? Tôi cảm thấy cô đúng là vô lý quá. Tôi nhanh giữ rất kiên nhẫn nhưng không có chịu nổi. Tôi vô lý sao? Cô dám nói như tôi thế à? Triệu Thiên, anh nói xem phải làm sao đây? Tiểu Thu trừng mắt quay qua làm đúng với Triệu Thiên. Chuyện này Triệu Thiên cũng cảm thấy khó xử, bèn nhìn tôi nhanh và thở dài. Cô Tô à, vốn chẳng phải chuyện lớn lao gì, hay thế này đi, cô xin lỗi một tiếng rồi lại đền lại một ít tiền đi cho xong. Giám đốc Triệu, sao có thể nói như vậy được chứ? Tô Nhan cảm thấy không thể tin nổi, nhưng rõ ràng là mọi người khiến giày cô ấy bị bẩn kìa, chỉ dính một chút nước thôi lắp đi là được. Các người... Tô Nhan không biết phải nói như thế nào. Triệu Thiên nghe thấy vậy cũng là trầm mặt. Cô Tô, tôi đã nói rất lịch sự với cô rồi, cái gì mà dính chút nước chứ? Bẩn là bẩn, tôi cảm thấy yêu cầu của Tiểu Thu rất hợp lý, nhưng cô không muốn đền cũng được, cô tới đây giúp tôi lau giày, vậy thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Tôi Nhan còn định nói gì đó thì đã bị Tiểu Thu cắt ngang. Tôi Nhan nghe thấy vậy thì tối sầm mặt lại, lau giày cho cô ta sao, đây khác gì sỉ nhục người khác chứ, vô lý, quá vô lý mà. Tôi Tình Vũ như muốn nổi điên, Tôi Nhan siết thành nắm đấm. Đúng lúc này Tiểu Thiên lại lên tiếng: nếu chủ tịch Tô không đồng ý với yêu cầu của chúng tôi thì hạng mục nồi hôm nay tới đây thôi. Anh ta vừa dứt lời, Tôi Nhan như bị sét đánh ngang tai, cô đứng loạng choạng suýt ngã. Còn thấy à? Vừa nhìn thấy Tôi Nhan lảo đảo, Tôi Tình Vũ vội vàng ôm lấy cô: mẹ, con không sao. Tôi Nhan nặn ra nụ cười, sau đó bất lực nhìn Tiểu Thiên. Dự án ngày hôm nay đối với Tô Trang có thể nói là vô cùng quan trọng. Thời gian trước xảy ra chuyện, nhiều công việc của công ty quốc tế Việt Nam đều phải dừng lại. Các nhà đầu tư lúc trước cũng vì chuyện này mà rút vốn. Nếu không phải vẫn còn một khoản đầu tư lớn từ tập đoàn Dương Hoa, e rằng công ty quốc tế Việt Nam đã sụp từ lâu rồi. Do đó Tô Trang quyết định làm thật tốt dự án này cùng tập đoàn Dương Hoa. Dốc hết mọi thứ, không tiếc bất cứ giá nào. Vì vậy, trong tình huống cô vẫn còn chưa khỏi hẳn vết thương, cô đã chuyên tâm vào vụ án này. Dự án này do Mã Hải giao cho chị Thiên xử lý, dù sao Mã Hải cũng không biết phân thân ra. Bây giờ tập đoàn Dương Hoa quá lớn, chuyện mà Mã Hải phải xử lý hàng ngày đã sắp chiếm hết cả thời gian của ông ta. Nhưng e rằng không ai nghĩ tới Triệu Thiên lại cáo một oai hùng lấy dự án ra nói chuyện. Phải biết rằng người có cả gian thành để biết chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa có ý với Tô Nhan. Cái gọi là không nể mặt trăng cũng nể mặt Phật. Vì sao Triều Tiên lại gây sự với Tô Nhan vì chút chuyện nhỏ này chứ? Anh ta không sợ chủ tịch Lâm hỏi thuộc anh ta sao? Nhiều người đều vô cùng khó hiểu, nhưng Tô Nhan hoàn toàn không suy nghĩ những chuyện này. Triều Tiên cũng có tính toán của anh ta. Trên Tình Vũ như sắp bùng nổ, bà tờ trợn to hai mắt, tức đến mức dựng cả tóc gáy hét lên: các người nói cái gì? Bắt con gái tôi phải lau chùi giày cho con nhỏ này sao? Nằm mơ đi, đồ khốn kiếp, bà nói cái gì? Tiểu Thu bắt đầu mắng chửi: chủ tịch Tô, đây là tổ chức của mẹ cô sao? Triều Thiên phất tay tức giận nói: nếu ra như vậy, dự án này chúng ta không cần đàm phán nữa, tạm biệt. Nói xong, anh ta định đi. Các người đợi trác ra tòa đi, chuyện này chưa xong đâu. Tiểu Thu hét lên: đợi thì đợi, bà đây sợ cô chắc. Tư Tình Vũ không cam tâm yếu thế nói ra. Bọn họ hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tô Nhan đột nhiên lên tiếng: giám đốc Triệu, cô Thu xin đợi một lát. Cô vừa nói xong, mấy người vừa đi đến cửa chợt dừng lại. Chủ tịch Tô, còn có chuyện gì sao? Triệu Thiên không cảm xúc nhìn Tô Nhan. Tô Nhan cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng nói: giám đốc Triệu, tôi sẽ lau giày cho cô Thu. Cô vừa nói xong, hai vợ chồng Tô Quảng đều trợn tròn mắt nhìn Tô Nhan. Đám người Tiểu Thu và Triệu Thiên cũng tươi cười: ồ, tôi còn tưởng cô cứng rắn lắm chứ, cũng phải là hạ mình rồi sao? Tiểu Thu nói một cách quái gở: cô Tô, cô làm về sớm hơn thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ. Triệu Thiên lắc đầu. Tô Nhan không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh lấy một mảnh vải sạch sẽ đi về phía Tiểu Thu. Tiểu Thu cũng không khách khí, đạp một chân lên bậc thang bên cạnh, bộ dạng đợi Tô Nhan lau giày. Những người khác cũng im lặng theo dõi. Con gái! Tư Tình Vũ hét lên định ngăn cản: mẹ, mẹ đừng quản chuyện này nữa. Tô Nhan nghiêng đầu sang, hai mắt đỏ bừng, kiên định nhìn Tư Tình Vũ. Tư Tình Vũ run rẩy bị ánh mắt của Tô Nhan làm cho sững sờ. Bà ta há miệng muốn nói lại thôi, nhưng vẻ bi thương trên mặt lại vô cùng rõ rệt. Bà ta biết con gái bà chỉ muốn tiếp tục kinh doanh công ty này. Tư Tình Vũ không biết dự án này quan trọng với Tô Nhan thế nào, nhưng bà ta biết con gái mình chịu nhượng bộ đến mức này là khó khăn đến mức nào. Tô Quảng cũng không nói nào, chỉ đành đứng qua một bên. Tô Nhan tiếp tục đi về phía Tiểu Thu. Động tác nhanh một chút, lề mề cái gì đó. Tiểu Thu thúc giục: chủ tịch Tô, không phải tôi muốn làm khó gì cô, tôi chỉ muốn xem thành ý của cô mà thôi. Nếu cô đủ thành ý thì chuyện dự án cũng có thể tiếp tục thương lượng. Nếu cô không có thành ý, đương nhiên chúng tôi không thể đàm phán bất cứ chuyện gì. Triệu Thiên nói ra. Tô Nhan không lên tiếng, để đến trước mặt Tiểu Thu định cuốn người xuống. Tiểu Thu cười tươi như hoa. Thực ra cô ta rất ghen tị với sắc đẹp của Tô Nhan, cho nên từ lúc ban đầu cô ta đã có thái độ không tốt với Tô Nhan. Chuyện này đúng là cô ta sinh sự vô cớ, vì cô ta phát hiện Triệu Thiên cứ nhìn Tô Nhan bằng ánh mắt khác lạ. Làm sao cô ta có thể nhẫn nhịn được chứ? Thế nên trong lòng cô ta đã có cách trị Tô Nhan. Không ngờ cách này lại thực hiện thuận lợi như vậy. Chỉ là ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cánh tay đột nhiên vươn ra kéo Tô Nhan định ngồi xuống. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân có bàn tay đó. Lâm Minh. Tôi đang nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi, cậu là ai? Tiểu thủ cũng sửng sốt lên tiếng hỏi, tôi là chồng cô ấy. Lâm Minh kéo tôi nhanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người. Chuyện này tôi đã nhìn thấy hết, đây là các người vô cớ sinh sự. Tôi hy vọng chuyện này dừng ở đây, các người mau đi đi. Lâm Minh, ở đây không có chuyện của anh đứng sang một bên đi. Tôi nhanh nói, chuyện em không phải là chuyện của anh sao? Em là vợ anh, bây giờ em khép nét nhún nhường đi lau giày cho người khác, không chỉ là mất mặt em mà còn là mất mặt anh. Lâm Minh nghiêm túc nói, ồ, cậu cũng có mặt mũi sao? Cậu với tôi không biết cậu là ai sao? Cậu không phải là kẻ bị cắm sừng nổi tiếng cả danh thành đó sao? Tiểu Thu hoàn toàn rất ngực, không hề khách sáo đó ra. Chủ tịch Tô, đây là chồng cô phải không? Nếu đúng là chồng cô, tôi hiểu mong chồng cô cũng xin lỗi tôi. Nếu không, tôi chỉ đành dừng dự án này thôi. Triệu Thiên lạnh lùng nói, giám đốc Triệu, anh đừng giận, tôi sẽ nói với anh ấy. Tôi nhanh mau chóng giải thích, nhưng Lâm Minh lại ngắt được cô, lạnh lùng nói với Triệu Thiên, anh không dừng dự án này được đâu. Ngược lại, sự nghiệp của anh ở tập đoàn Dương Hoa có lẽ chấm dứt ở đây là được rồi đó. Câu nói này thực sự khiến đám Triệu Thiên sững sờ. Tiểu Thu kinh ngạc đánh giá Lâm Minh, một lúc sau mới ngạc nhiên hỏi, kẻ anh đánh bám này bị sao vậy chứ, nước vào đầu sao? Câu nói kiểu đang như vậy mà cũng dám nói ra được, cậu có biết cậu đang nói gì không? Tôi thấy cậu điên rồi đó. Triệu Thiên nhíu mày. Tôi nhanh tức giận kéo Lâm Minh sang một bên, tức giận nói, Lâm Minh anh đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Tiểu nhanh, anh có thể giải quyết chuyện này. Lâm Minh kiên nhẫn nhỏ giọng nói, giải quyết sao? Anh chỉ đang cố làm nó rối lên mà thôi. Anh cút sang một bên đi, chuyện này không cần anh quản. Tôi đang tức giận nói, chuyện vốn dĩ đã ồn ào đến mức khó mà thu xếp, Lâm Minh lại không biết điều mà xen vào, sao cô có thể chịu được chứ? Trên tập vũ cô tức giận đến mức sắp đổi điên. Bà ta không thể đối phó với Tiểu Thu, chẳng lẽ là không đối phó được với Lâm Minh hay sao? Bà ta lập tức kéo cánh tay Lâm Minh, dùng sức lôi anh sang. Với sức lực của Lâm Minh, Trương Tình Vũ không thể nào kéo anh đi. Nhưng Lâm Minh không dám dùng sức, sợ làm bà ta té ngã. Lâm Minh lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước. Trương Tình Vũ lớn tiếng mắng chửi, đồ vô dụng nhà cậu. Nếu không phải cậu, Tiểu Nhanh từ nhà chúng ta có bị người ta xem thường hay không? Vốn dĩ gọi cậu đến đây là định cho cậu và Tiểu Nhanh đi hôn, cậu còn làm loạn cái gì chứ? Tiểu Nhanh xử lý thế nào là chuyện của Tiểu Nhanh, cậu thì hiểu cái quái gì? Cút sang một bên đi. Lâm Minh nghe vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trương Tình Vũ chửi người khác đúng là không nể nang gì. Ha, đúng là đồ vô dụng. Tiểu Thu cười nhạt liên tục, càng là người vô dụng thì nói năng càng mạnh miệng, đây chắc là đang tìm cảm giác tồn tại chứ gì. Một ngữ tập đoàn Dương Hoa hỡn nói, không thì là gì chứ, tên vô dụng này cũng xem như người nổi tiếng ở cả Giang Thành, nên anh ta không bị cắm sừng, chúng ta còn không biết anh ta là ai đấy chứ. Đúng vậy, những người khác cũng đồng loạt lên tiếng những lời chế giễu không dứt bên tai. Là mình vốn muốn nổi nóng, nhưng nghe những người này nói, trong mắt cũng không khỏi dâng lên sự nghi hoặc. Lúc này Tô Quảng nói ra câu mà Lâm Minh luôn muốn hỏi, này, rốt cuộc các người có ý gì chứ? Các người có biết rõ chủ tịch Lâm của các người có ý với con gái nhà chúng tôi, các người còn dám vô lễ với chúng tôi như vậy sao? Bây giờ danh tiếng của Lâm Minh rất tệ, bị gán cho danh hiệu vua bị cắm sừng, cũng là bởi vì người ở Giang Thành đều biết chủ tịch Lâm thích Tô Nhanh của nhà Tô, mà tập đoàn Dương Hoa cũng giúp đỡ Tô Nhanh rất nhiều. Theo lý mà nói, chuyện của Tô Nhanh với chủ tịch Lâm thành công thì cô sẽ là bà chủ tập đoàn Dương Hoa. Sao những này lại dám vô lễ với Tô Nhanh chứ? Nào ngờ Triệu Thiên cười nhạt không ngừng, chủ tịch Lâm thích con gái nhà các người sao? Đây vốn là chuyện không hề có thật. Tôi còn sợ cái gì chứ? Chuyện không có thật sao? Người của cả Giang Thành đều biết, sao lại là chuyện không có thật chứ? Trương Tình Vũ sốt ruột, vội vàng chậm chân. Nếu vậy thì vì sao lâu rồi chủ tịch Lâm vẫn không cưới con gái nhà bà? Triệu Thiên vừa hỏi ngược lại một câu. Vừa nghe thấy vậy, Trương Tình Vũ lập tức á khẩu. Đúng, nếu chủ tịch Lâm thật sự thích Tô Nhanh thì vì sao lâu như vậy rồi vẫn không có động tĩnh gì chứ? Ai còn biết vua bị cấm sừng Lâm Minh là một kẻ vô dụng. Với năng lực của chủ tịch Lâm và thái độ của nhà Tô, muốn bắt anh ly hôn với Tô Nhanh là chuyện dễ dàng, sao chủ tịch Lâm không hành động chứ? Trương Tình Vũ đang mong chờ chủ tịch Lâm tới nhà hỏi cưới Tô Nhanh lắm mà. Triệu Thiên là người sáng suốt, lời đồn chung quy cũng là người lời đồn, không có gì chứng thực. Thật ra anh ta được Mã Hải sắp xếp đến công ty quốc tế Việt Nhanh đàm phán, anh ta cũng đã nhìn ra được một chút manh mối, cho nên anh ta không có gì phải kiêng kỵ. Huống hồ anh ta là thân tín của Mã Hải, Mã Hải là thân tín của chủ tịch Lâm, dù có chuyện gì anh ta tin rằng chủ tịch Lâm cũng sẽ không trách anh ta. Điều nhiên Lâm Minh lại không nghĩ như vậy. Anh nghi ngờ nhìn Triệu Thiên, luôn có cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói ra được là cái gì. Lúc này Tiểu Thu lại hét lên, Còn khốn kia đã đánh trống lãng, mau ra về của tôi đi. Tôi nhanh giật mình, tức giận nhìn Tiểu Thu, tay cầm bánh vải khẽ run lên. Lê Minh lại tiến tới, nắm tay Tô Nhanh lạnh lùng nói, không được đi. Liên quan gì đến anh? Tô Nhanh giãy ra, anh nói không được là không đi được. Lê Minh bá đạo nói ra, không nào à, được, vài chuyện dự án bỏ đi. Tiểu Thiên lạnh lùng nói ra, giám đốc Triệu đợi một lát, tôi làm. Tô Nhanh hoảng hốt vội nói, anh đã nói rồi, không được. Lê Minh giật lấy mảnh vải trên tay cô lại. Lê Minh, anh... Tô Nhanh tức giận, chó chết, còn là gì vậy, cút ra. Tư Thủ bực bội. Tiểu Thu cũng nổi giận, đồ chó, chuyện này liên quan đến cậu chứ, cậu cút sang một bên cho tôi. Nói xong, cô ta đi tới, tát vào mặt Lâm Minh, nhưng giờ sau đó Lâm Minh đã trở tay, tát mạnh vào mặt Tiểu Thu, bốp. Tiếng động to rõ vang lên. Tiểu Thu không kịp đề phòng, bị tát xoay một vòng ngay tại chỗ, sau đó cán người đứng không vững, ngã ầm xuống đất, mắt nổi đom đóm. Mọi người đều kinh hãi, kể cả Tô Nhanh. Ai mà ngờ được Lâm Minh lại có hành động như vậy. Tiểu Thu, cô Thu. Đám Triệu Thiên vội vàng đi tới đỡ cô ta dậy. Tô Nhanh cũng vội vàng tiến lên, không ngừng xin lỗi. Xin được cô Thu, chuyện này sao như vậy được chứ, cô không sao chứ? Cút ra cho tôi, đồ đê tiện. Tiểu Thu hoàn hồn trở lại, thẹn quá hóa giận, đẩy Tô Nhanh ra. Tô Nhanh không kịp đề phòng, cũng ngã ra đất, con gái. Tô Tử Vũ vội dìu cô dậy. Tiểu Thu đã nổi điên lên, cô ta chỉ vào mặt Lâm Minh và Tô Nhanh, nói cơn tam bành. A Thiên, em muốn giết bọn họ, em muốn giết bọn họ. Chủ tịch Tô, đây là thái độ của công ty các cô sao? Đây là thành ý của cô đấy sao? Thì Thiên cũng tức giận quát lớn, sau đó lấy điện thoại ra. Chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát đi. Nói xong, anh ta định báo cảnh sát. Con mẹ anh chưa báo cảnh sát sao? Đánh bọn họ một trận rồi báo cảnh sát sau không được sao? Thì Thu cất điện thoại trong tay anh ta, tức giận quát. Thì Thiên vốn định từ chối, nhưng vừa nghĩ tới chuyện có người phụ nữ này, đành nghiến răng đồng ý, quát khẽ. Đi, cái tên Lâm bên kia qua đây cho tôi. Giám đốc Triệu, chuyện này không hay lắm đâu, làm thế là phạm pháp đấy. Người phía sau do dự nói, tất cả hậu quả gì tôi sẽ chịu, các anh yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, mau ra tay đi, không thiếu lợi ích cho các anh đâu. Nếu không ra tay, về thu nhận đồ đạc, cút khỏi Dung Hoa hết cho tôi. Thì Thiên quát lên. Bọn họ biến sắc, do dự một lúc vẫn là đi về phía Lâm Minh. Bọn họ khó khăn lắm mới vào được Dung Hoa, sáu tháng để bị đuổi một cách không rõ ràng như vậy được chứ. Tư Tử Vũ hốt hoảng, các người làm gì vậy? Mẹ, mau báo cảnh sát, mau lên. Tô Nhanh lộ ra vẻ sợ hãi, vội hét lên. Lâm Minh thì vẻ mặt lạnh như băng, nắm tay lại siết chặt. Anh không ngờ được nội bộ của tập đoàn Dương Hoa lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, người này còn là thân tín của Mã Hải. Mã Hải lại khiến anh thất vọng rồi. Bọn họ đi về phía Lâm Minh, hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Tô Tình Vũ run rẩy lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát. Lâm Minh đã suy xét đến chuyện làm sát trừng trị đám người coi trời bằng vung này. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên. Giám đốc Triệu, các anh đang làm gì vậy? Đám người Triệu Thiên nghe thấy thế để không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía cửa. Mấy người Lâm Minh còn bất chắc nhìn về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông đầy khí chất, mặc vest phẳng phiu, đeo kính gọng vàng bước vào. Trong tay người đàn ông kia còn cầm một tập văn kiện, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng thấy không khí quỷ dị này cũng không khỏi tỏ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên anh ta cũng phát giác được sự bất thường, nhưng sau khi quan sát một lượt, anh ta bỗng sững người, đôi mắt dưới chiếc kính gọng vàng co lại, hình như anh ta nhìn thấy gì đó. Bỗng nhiên trở nên kích động, bước tới đến bên mặt Lâm Minh. Anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng bỗng nhiên nghẹn lại. Anh là Thư ký Liêu. Tô Nhàn ở bên cạnh ngạc nhiên, lập tức nhận ra data. Đây là thư ký của Mã Hải, nhiều lần thay mặt ông ta tham gia các buổi họp báo, cũng có nhận đến nhân vật của công chúng, mọi người đều biết mặt. Chủ tịch Tô, chào cô, sếp Mã bảo tôi mang một văn kiện đến cho cô. Thư ký Liêu kín đáo gật đầu với Lâm Minh, rồi đưa văn kiện trong tay cho Tô Nhàn. Tô Nhàn bất giác đưa tay nhận lấy, nhưng tay đưa được một nửa là dừng lại. Có chút ngại ngùng nhìn thư ký Liêu, muốn nói lại thôi. Chủ tịch Tô, cô sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thư ký Liêu khó hiểu nhìn Tô Nhanh. Việc này Tô Nhanh không biết trả lời như thế nào. Thư ký Liêu là người thông minh, lập tức ý thức được điều khác thường. Xoay người nhìn lại, nhìn Triệu Thiên nói ra. Giám đốc Triệu, có chuyện gì vậy? Lẽ nào anh và chủ tịch Tô bàn chuyện dự án không được suôn sẻ sao? Đương nhiên là không suôn sẻ rồi. Triệu Thiên đảo tròng mắt, lại đùng nói. Ô Tô Nhanh, thật sự là quá đáng. Cô ta dung túng cho chồng mình đánh Tiểu Thu. Ở tập đoàn Dương Hoa chúng ta, Tiểu Thu cũng được coi là nhân viên lâu năm, vậy mà phải chịu uất ức như vậy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Công ty quốc tế Việt Nam có thái độ tồi tệ như vậy thì còn tiếp tục bàn bạc dự án kiểu cái gì đây? Có chuyện như vậy nữa sao? Thư ký Liêu như ngừng thở, da đầu tê dại, sắp đặt cũng tái đi. Anh ta biết điều này là có nghĩa gì. Nếu là Tô Nhanh ra tay thì còn đỡ, nhưng khốn nổi lại là Lâm Minh, như vậy thì tính chất sẽ khác đi. Thư ký Liêu, lát nữa tôi sẽ nói nguyên nhân cho anh biết. Nhưng chuyện hôm nay nếu chịu Tô không đưa ra lời giải thích thì chịu thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thái độ này mà còn muốn bàn chuyện hợp tác dự án sao? Nằm mơ đi. Triều Thiên hừ ra một tiếng, trầm giọng nói. Đúng vậy, thực chí Liêu, anh phải làm chủ cho tôi. Con khốn này đúng là coi trời bằng vung. Tiểu Thu khóc thành tiếng, nhưng ngược lại cũng tức giận, chỉ trích thái độ điêu ngoa của Tô Nhan và đám người trên Tình Vũ đối với Lâm Minh thì gần như ngoạc miệng ra chửi bới. Nhưng bọn họ cũng thêm bấm thêm muối, khi đại nấy ngay xong đều sôi máu lên. Đội trắng thay đen, các người đội trắng thay đen. Tình Vũ tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nghiến răng ken két. Thư ký Lưu ngay xong cũng thấy run lẩy bẩy, nhưng trong mắt Triều Thiên thì lại là thư ký Lưu, tức quá mới như vậy. Anh ta cười thầm, biết rằng thư ký Lưu chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Dù sao trong chuyện này, bà vốn dĩ cũng chịu thiệt thòi, tuy là Tiểu Thu định ra tay, nhưng người bị đánh trước lại là Tiểu Thu. Tôi biết rồi, thư ký Lưu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Thư ký Lưu, anh hãy nghe tôi giải thích đã. Tôi nhanh vừa bước tới, nhưng anh ta lại phất tay. Cô Tô, cô không cần nói nữa. Trong lòng tôi tự biết. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan sượng trên, miệng há ra nhưng không thốt nên lời. Cô biết nếu ngay cả Triệu Thiên cô không thuyết phục được thì làm sao có thể thuyết phục được thư ký Liêu chứ? Dù sao thư ký Liêu cũng là thư ký của Ma Hải, cái cảnh anh ta rất thân quen với Triệu Thiên, đương nhiên sẽ đứng về phía Triệu Thiên. Thôi thì thôi vậy. Tô Nhan thở dài với mặt có chút bi thương, bất đắc dĩ. Vì dự án này của tập đoàn Dương Hoa, vết thương chưa lành của cô chạy đến đây tăng ca, tinh thần, thể lực mệt mỏi, nhưng không ngờ tất cả thành công cốc. Đột nhiên cô rất muốn hòa khóc, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế, có để cho con đường khởi nghiệp luôn gặp phải những khó khăn trắc trở như vậy. Tô Nhan cụp mắt xuống, coi như từ bỏ. Dù kết quả thế nào thì cô cũng chỉ đang bình thản chấp nhận. Nhưng đúng lúc này, thư ký Lưu ngẩng đầu lên nói với Triệu Thiên, dự án tạm thời dừng lại, can đi trước đi. Thư ký Lưu, vậy những người này thì sao? Triệu Thiên chỉ và Tô Nhan rồi hỏi, phía của tôi thế nào không liên quan gì đến anh, nhưng Triệu Thiên... Thư ký Liêu bỗng quát lớn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Triệu Thiên hơi sửng sốt, có chút khó hiểu với thái độ của thư ký Liêu. Nhưng anh ta đã nói vậy rồi, thì Triệu Thiên cũng chẳng còn cách nào khác. A Thiên, Tiểu Thu không vui. Tiểu Thu, em đừng buồn, chắc chắn thư ký Liêu sẽ lấy lại công bằng cho chúng ta. Hôm nay cứ nể mặt anh ta đi. Triệu Thiên an ủi, Tiểu Thu tức giận dập chân, nhưng chẳng làm gì được. Nhưng đúng lúc này, thư ký Liêu bỗng nhiên quay đầu lại, cúi người trước Tô Nhan nói ra, cô Tô, dự án này tạm thời dừng lại. Hôm sau chúng tôi sẽ đích thân mang quà tới xin lỗi, đồng thời phái người khác bàn bạc về dự án này. Thật sự rất xin lỗi cô. Anh ta vừa nói xong, đám người Tô Nhan, Trương Tình Vũ, Triệu Thiên và Tiểu Thu đều ngây người ra. Tô Nhan hơi sửng sốt nhìn thư ký Điều, còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Thư ký Điều nói vậy là sao chứ? Anh ta vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Tô Nhan về dự án này sao? Triệu Thiên thất thanh kêu lên, anh Liêu, anh nói vậy là sao? Các anh mau đến chỗ xếp mã đi. Thư ký Điều mà không cảm xúc nói ra. Đến chỗ xếp mã để làm gì chứ? Thì Thiên càng cảm thấy khó hiểu. Anh còn chưa hiểu sao? Anh gây họa rồi đó. Thì khi được bỗng nhiên biến sắc, to tiếng quát, anh. Thì Thiên vô cùng kinh ngạc, hai mắt trợn trừng trừng. Anh ta thật sự không ngờ thư ký Liêu lại đứng về phía Tô Nhan. Anh Liêu, anh làm sao? Anh sao được như vậy chứ? Tiểu Thu cũng ngớ ra. Tôi biết nếu bây giờ tôi bảo các anh xin lỗi thì chắc các anh sẽ không chịu. Tôi khuyên các anh tốt nhất hãy về gặp xếp mã ngay lập tức. Nếu chậm trễ mà để xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thư ký Liêu nói ra, họ đi kêu anh là cái thá gì hết hả? Nếu là anh cũng nghĩ chuyện này là tôi vô lý sao? Triệu Thiên nổi giận quát hỏi, tôi không muốn nhiều lời với anh nữa. Thư ký Liêu nhắm hai mắt lại, bình tĩnh nói, anh có biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh biết, tôi mà nói chuyện này với sách mã thì anh chắc chắn không ở lại được công ty đâu. Triệu Thiên tức điên lên nói ra, vậy bây giờ mời anh đến gặp sếp mã ngay đi, tôi đồng ý chịu mọi trách nhiệm. Thư ký Liêu lạnh lùng đáp lại, khốn kiếp. Triệu Thiên nổi giận đôi đình, giáng một cú đấm vào đầu thư ký Liêu. Thư ký Liêu không kịp trở tay, ngã lăn ra đất, trên đầu sưng lên một cục. Giám đốc Triệu, ngửa tập đoàn Dương Hoa đứng ở xung quanh đều ngây ra. Lâm Minh bước tới đỡ thư ký Liêu dậy. Thư ký Liêu, anh không sao chứ? Tôi nhanh cũng vội bước tới quan tâm hỏi han. Tôi không sao, chủ tịch Lâm. Thư ký Liêu vội ngoảnh lại bột miệng nói với Lâm Minh. Nhưng vừa dứt lời, anh ta liền ngây ra. Chủ tịch Lâm. Những người có mặt cũng kinh ngạc, nhìn thư ký Liêu bằng mắt khó tin.